12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 18, vở kịch của tụi nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hội trường, mọi người đang phải nghe bài diễn văn ca tụng học viện của mấy ông thầy bà cô đến ngủ gục cấy vậy mà, mấy bài diễn văn vẫn chiếm đến nửa tiếng đồng hồ bên trong cánh gà, song ngư với sư tử không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ, bắt tụi nó dậy sớm rốt cuộc lại ngồi chờ thế này. Hai đứa này là lười từ trong máu, ngư ngư thì không biết chứ sư nhi cô nàng chỉ hứng thú với duy nhất hai chữ. Làm việc, kết thúc bài diễn văn cũng chính là lúc các tiết mục của các lớp chuẩn bị bắt đầu. Mở đầu là phần trình diễn song ca của lớp 11A. Từ bên phía cánh gà đối diện với tụi nó bước ra hai cô nữ sinh trong bộ đồng phục dễ thương. Sau phần giới thiệu cả hai bắt đầu hát, giọng hát trong trẻo đáng yêu. Tuy nhiên bên trong cánh gà có một người đang đứng ngây ra. Ê, song tử, Bảo Bình phẩy phẩy tay trước mặt cô bạn. Sao đơ rồi, a, song song chợt kêu lên khiến cho tụi nó phải nhào tới bịt miệng con nhỏ lại để tránh làm ồn cho phần biểu diễn của người khác. Sử nữ cốc đầu cô nàng một cái, hừ mũi, đâu trách song nhi được cô nàng không la lên mới lạ. Chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi, cô còn nhớ rất rõ, một trong hai cô nữ sinh đang biểu diễn ngoài kia chính là con nhỏ cầm đầu gây sự với song tử, dì ta Kim Hoa. Đúng rồi, là cô ta. Chấm, phần biểu diễn của lớp 11A kết thúc cũng là lúc vở kịch của tụi nó bắt đầu. Bảo Bình vừa ho khan làm vẻ trịnh trọng khiến tụi nó phát cười, rồi nghiêm trang đi ra ngoài sân khấu. Mặc kệ đám bạn bên trong đang bụng miệng cười dõi theo, Bảo Bảo bước đến đứng trước bục mà khi nãy thầy hiệu trưởng vừa đứng nói. Cậu nở một nụ cười mà không hề biết làm mấy cô nữ sinh bên dưới đổ gần hết, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Sau đây là phần diễn kịch của 10S, mong mọi người chú ý theo dõi. Vở kịch, công chúa ngủ trong rừng. Trong khi đó, bên trong cánh gà tụi nó hết nhìn nhau, rồi nhìn Bảo Bình bằng cặp mắt không thể ngạc nhiên hơn. Rõ ràng là vài phút còn chửi bới tụi nó vì vấp lời thoại, vì diễn còn cứng nhắc. Thế mà coi kìa, nhẹ nhàng dịu dàng thấy ớn. Dường như cảm nhận ánh mắt sinh vật lạ mà tụi nó nhìn mình, Bảo Bảo quay đầu lại, nhìn lại tụi nó. Dù đôi mắt híp lại theo nụ cười tươi cơ mà gian lắm. Như đang cố nói, mấy người còn không mau bắt đầu ấy. Trong khi đó Thiên Yết đã đến phòng kỹ thuật để bắt đầu cho việc dẫn chuyện của mình, còn Bạch Dương thì đi xem lại mấy cái đèn trên trần. Uầy uầy, đáng lẽ là tên Bảo Bình đảm nhận mới đúng, tự dưng lại bị đau họng. Là tụi nó quá nhiều, và Yết ca phải làm thay. Cậu nhìn chằm chằm quyển kịch bản, ho khan một tiếng rồi bắt đầu chỉnh mic. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, dưới sự cai trị của đức vua và hoàng hậu, cuộc sống của người dân thanh bình ấm áp và không hề thiếu thốn. Tuy vậy, đức vua và hoàng hậu lại không có người con nào. Một ngày nọ, điều ước của họ đã trở thành hiện thực. Một nàng công chúa rất dễ thương đã chào đời. Vén màn, đằng sau tấm màn đỏ đó là sử nữ và ma kết trong bộ trang phục của đức vua và hoàng hậu. Ma kết đang ôm trong tay một con búp bê thay cho đứa trẻ nào đó, khuôn mặt thì cúi gầm xấu hổ. Khác với biểu hiện của cậu lớp trưởng, sử nữ lại rất hớn hở dù đang giả nam. Sử nhi ho một tiếng, bắt đầu dõng dạc nói. Hôm nay ta đã mở một buổi tiệc lớn để mừng công chúa ra đời. Hỡi các thần dân, hãy gửi đến cho công chúa những lời chúc tốt đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nữ khua tay múa chân cho vai diễn, trong khi kết ca thì chỉ biết im lặng cúi gầm mặt. Bên dưới, khán giả không ngừng hò hét, vừa khen vừa cổ vũ càng khiến ma kết đã xấu hổ càng xấu hổ hơn. Ngay sau đó, từ trong cánh gà, ba cô nàng trong trang phục tiên bước ra. Mà không phải bước ra, mà là đẩy nhau ra. Vì biết đến lượt mình, nên song tử bắt đầu gọi hai cô bạn ra sân khấu. Nhân mã đang chơi game giờ trong khi Kim Niu thì đang nhóp nhép nhai bánh. Thế là cả ba đứa nó bị Bảo Bình vứt ra ngoài, song tử đang bước đi thì đụng phải chân Kim Niu, Niu Nhi ngã chới với đẻ mã mã đang đi phía sau. Và rốt cuộc cả ba cô tiên nằm một đống một chỗ. Bên dưới cười ầm lên, Bảo Bình bên trong vuốt mặt cho bớt giận rồi lén nhắc tụi nó. Những nàng tiên chúng tôi, nói đến đây thì song nhi khựng lại, đành cầu cứu mã mã. Xin gửi đến cho công chúa, những lời chúc tốt đẹp nhất, Kim Ngưu tài lanh nói nốt câu cuối. Nói rồi tụi nó mặc kệ sự đồng ý của sử nhi với kết ca theo kịch bản tự tiện chạy như bay lại chỗ cái nôi mà kết vừa đặt cô công chúa búp bê vào. Tụi nó chẳng biết có quên rằng mình đang diễn kịch hay không, nhưng mà cả ba đứa nhào lại chỗ cái nôi, ngắm nghía một hồi mới nhớ sực ra. Ta ban cho công chúa một nét đẹp lung linh tuyệt trần. Nhân mã phẩy phẩy cây đũa trong tay. Ta ban cho công chúa một giọng hát hay hơn cả loài chim. Song tử tinh nghịch khua khao cây đũa. Và ta, Kim Ngưu chưa kịp nói gì thì một giọng cười. Khả ố, vang lên. Dù vậy, khuôn mặt của Thiên Bình, Tiên Hắc Ám, không hề giống với vở kịch, nói trắng ra thì chẳng khác gì khuôn mặt của ma kết. Uầy uầy, ê tên kia, ai cho ngươi cướp lời của bổn tiên? Cả khán đài quay phát sang nhìn Kim Niu, mấy người đang diễn kịch cũng vậy. Bọn họ chớp chớp mắt nhìn, không ngoại trừ Bình ca. Riêng Niu Nhi lại mang khuôn mặt khá tỉnh, tay chỉ thẳng vào Thiên Bình nói cao giọng mà quên mất rằng mình đang diễn kịch. Chẳng biết Thiên Bình có bị gì hay không, mà cũng đi nhanh đến chỗ Kim Niu. Con trâu kia, nói gì đó, là cậu cướp lời tớ, kịch bản là vậy mà. Kịch kiết gì, cái đồ, biết vậy hôm qua tớ chẳng để lại nửa cái bánh cho cậu. Para, thì ra là cậu, cậu chính là người ăn bánh của tớ. Ờ, tớ đấy, cảm ơn đi Thiên Bình ca ca này vẫn còn chừa cho cậu một nửa. Dám ăn bánh của bổn cô nương, ngươi tới số rồi. Tất cả mọi người trong hội trường mở to mắt nhìn theo hai cái người đang rất tỉnh táo mắng lộn với nhau mà quên rằng mình đang diễn kịch. Và mâu thuẫn của họ là từ một cái bánh, tụi nó ngoài việc nhìn chằm chằm hai đứa nó, hoàn toàn chẳng biết phải nói gì. Riêng Sử nữ thì khác, cô nàng đang bốc hỏa. Rồi thì Sử Nhi chắc quên luôn mình đang ở đâu, đi thẳng lại chỗ hai đứa nó, cốc cho mỗi đứa một phát. Im ngay, tụi bây là loạn hả? Tuy nhiên, không có tác dụng, vì lúc này, mọi đạo cụ trên sân khấu hoàn toàn bị hai đứa nó lấy mà chọi nhau kịch liệt. Chuyện bé xé to nè, Kim Niu lấy luôn con búp bê trong cái nôi, chọi vào Thiên Bình. Nhưng Bình ca lại né được và chẳng biết họa xui may rủi thế nào mà nó chọi chúng ngay sau Ngư đang ở trong cánh gà dõi theo. Anh chàng công chúa ngất ngay tại chỗ. Tiếng cười bên dưới vang ùm lên, Bảo Bình nhìn theo bãi chiến trường mà ngay cả Sử nữ cũng tham gia. Rồi thì Sử Nhi lại chọi chúng xong từ cô nàng tham gia nốt. Thậm chí, Ma Kết cũng tham gia theo chọi qua chọi lại. Trong khi đó, bên trong cánh gà tụi nó lại đang đỡ Song Ngư đang bất tỉnh nhân sự. Bảo Bình chạy nhanh ra chỗ bục nói vào mic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì một vài sự cố, vở kịch sẽ kết thúc tại đây. Chân thành xin lỗi, hai tấm màn đỏ kéo lại trong sự kinh ngạc chưa nắm bắt tình hình của khán giả. Biết chắc là vở kịch rồi sẽ chẳng ra sao mà, cách chương.